Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, tà. Cái gọi là tà, là một loại tâm ý, một loại ý cảnh, tại dương lôi cái này kinh thiên động địa một quyền phía dưới. Giữa thiên địa tà khí ngang dọc, liền ngay cả trương đạo nhất cái kia vững như kim đan. Ánh vàng rực rỡ tròn trùng trục. Không phá, không hỏng tâm linh đều dâng lên một chút tà ý. Ý tại quyền trước, quyền chạm nhục thân, ý chạm tâm hồn, tâm vốn không thường, tùy tính mà biến. Mà bây giờ tại dương lôi một quyền này phía dưới, có một loại thiên hạ nhân tâm đều là hóa tà cảm giác. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất biến thành một cái tà quốc độ. Tà ý dày đặc, lôi bản chính đạo, như huy hoàng đại nhật chí cương chí dương. Bây giờ bị dương lôi cưỡng ép thay đổi về sau, thần uy càng sâu, có một loại quét ngang cửu thiên thập địa, những nơi đi qua đều là tà thổ mùi vị. Đã từng dương lôi tại tiểu thiên thế giới sáng tạo pháp diễn pháp, một quyền phía dưới, chúng sinh tâm đổi, đều là hóa tà nhân, cùng hắn dương lôi tà tâm, một quyền dịch đạo, đổi nhân đạo vì tà đạo, tà lôi bảy, địa tâm tà. Dương lôi lần nữa dậm chân, một bước ở giữa, đại địa đổi, tà ý sinh, đại địa trái tim, hậu đức lấy trở vật, mà bây giờ tại dương lôi bá đạo tâm ý phía dưới. Địa tâm cũng hóa tà tâm, này thức vừa ra, trên người hắn tà uy càng sâu, đại địa thành tà thổ, bước vào trong đó đều là tà trưởng, đây là địa đạo dễ, đổi địa đạo vì tà đạo, tà lôi bảy, thiên tâm ta, bước thứ ba bước ra, một bước ra, thiên tâm đổi, thiên tâm hóa tà tâm, thiên tâm vô tính, cao cư cửu thiên, dĩ vạn vật vi sô cẩu, thiên tâm vô tính, bây giờ lại tại dương lôi thần thông bên dưới từ không làm nổi có. Thiên ý hóa tà ý, tà lôi bảy, tiểu tam hợp, ngày có ba vật quý nhật, nguyệt, tinh, người có ba vật quý tinh, khí, thần. Tam nguyên một thể, này vị tiểu tam hợp, bốn bước bước ra thần thông lên, tinh khí thần ba cái hợp nhất, diễn hóa hỗn nguyên kiếp lực, này lực vô lượng, vì hỗn nguyên thái độ, vô thủy vô chung, vô cùng vô tận, mênh mông màu tím thần huy tại dương lôi trên thân nở rộ. Này thần huy phảng phất xuyên thủng vạn ức thứ nguyên, cho đến vô cùng nơi xa, tà lôi bảy, đại tam hợp. Bên trong đất trời có tam nguyên, thiên nguyên, địa nguyên, nhân nguyên, tam nguyên quy nhất, thiên địa nhân hợp, này vị đại tam hợp, năm bước bước ra, dương lôi trong mắt vạn trượng thần quang nở rộ, liền liền thân thể cũng bắt đầu hơi bành trướng, mênh mông thần lực ở trong cơ thể hắn trào lên, đại tam hợp vừa ra, thiên địa nhân tà tâm lập tức quy một, lần này hắn móc nối ngũ thức tuyệt thế võ học, ngũ thức hợp nhất. Diễn hóa trung cực sát chiêu. Này thức võ học đã gần đến vô địch. Mà năm hợp nhất phía trên còn có lục hợp một, cùng sau cùng bảy hợp nhất. Tuy nhiên lấy hắn bây giờ trí tuệ lại không có thể đem sau cùng hai hiệp tìm hiểu ra đến. Nhưng ngũ thức hợp nhất đã đủ để hắn ngang dọc phàm cảnh, cùng giai vô địch. Đây là hắn áp đáy hòm võ học. Hợp tà lôi ngũ, o lực. Cái này một thức, có thể chảm đạo chủng. Đối mặt trương đạo nhất hắn không dám có bất kỳ lưu thủ. Vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Màu tím quyền ấn tựa như thần kim đổ bê tông, kiên cố bất hủ, thần uy vô cùng. Quyền ấn trước đó hư không vỡ vụn. Quyền này hợp dương lôi toàn thân lực, cũng hóa thiên địa thành nó tà giới, kết một giới lực. Đối mặt một quyền này, trương đạo nhất cảm giác đối mặt mình giống như là một cái thế giới tà giới, đại địa phá toái, vết dạn ngang dọc, trên bầu trời cực quang bạo động, loạn thành một bầy, nơi đây lực lượng ba động dẫn đến vô số tu hành giả ghé mắt. Rất nhiều người đều nhao nhao hướng bên này trông lại, đây là vị nào đạo chủng cao thủ đang toàn lực xuất thủ. Rất nhiều trong lòng người nghi hoặc, loại lực lượng này ba động cho dù là rất nhiều đạo chủng cao thủ cũng là khó mà đạt tới. Trong lòng bọn họ, lần này xuất thủ cao thủ tại đạo chủng bên trong cũng khẳng định là người nổi bật. Đối mặt với dương lôi cái này toàn lực mà phát một quyền, Trương Đạo Nhất không khỏi tán nói. Thật là thần thông. Cùng lúc đó, nhục thể của hắn từ kim thần huy nở rộ, như dòng khí huyết đang lao nhanh. Tám chân khí màu từ kim lưu truyền, xuyên qua kinh mạch huyệt khiếu cùng vạn ức thứ nguyên. Theo hắn vận chuyển lực lượng, hắn mái tóc màu đen bắt đầu bay lên. Sau đó càng là từ màu đen hóa thành từ kim chi sắc. Trên đó từ kim quang trạch lưu truyền, tựa như thần kim chế tạo. Hắn 1296 triệu huyệt khiếu oanh minh. Vô cùng thần lực từ hắn huyệt khiếu bên trong bạo phát. Cuồn cuộn vô tận lực lượng ở trong cơ thể hắn thai nghén. Giờ khắc này hắn như là một vị từ thời gian trường hà bên trong đi ra cổ thần. Có ánh sáng vô lượng thọ, vô lượng thần uy, vô địch từ trên người hắn chiến ý bạo phát. Hắn xách quyền, nghênh kích đánh tới dương lôi. Dịch đạo cửu kiếp, hỗn độn kiếp, dậm chân đại địa toái. Đưa tay hư không băng, một quyền này phảng phất hết thảy bắt đầu, tái hiện này thiên địa chưa mở, hồng mông chưa trước thời điểm hỗn độn cảnh, hỗn độn người hết thảy ban đầu, lúc này vạn đạo đều không, thiên địa không tại, duy hỗn độn sinh, mà Trương Đạo Nhất một quyền này lấy đúng vậy hỗn độn chi ý cảnh. Quyền này cho là hết thảy mới bắt đầu, một quyền này hắn đánh ra vạn vật ngọn nguồn, thiên địa mở đầu ý cảnh. Trương Đạo Nhất một bộ bạch y thắng tuyết, ánh mắt như điện, thân quấn tử kim thần huy, xách quyền hoành kích, có loại vô địch phong thái. Duy ngã, vô địch, ầm ầm, hai quyền chạm nhau, thiên địa rung chuyển, phảng phất lại một vòng tiểu thái dương trong hư không nổ tung. Vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ huy sái, thần quang hừng hực, khiến cho không người dám nhìn thẳng, kinh khủng phong bạo quét sạch. Đại địa phía trên không ngừng có màu đen đá lớn bị cuốn lên, bị nghiền nát, tuy nhiên nơi đây đá lớn tất cả đều cứng rắn như thần kim. Nhưng ở hai người giao thủ trong dư âm nhưng như cụ yếu ớt. Hai người này chiến lực đều sớm đã siêu việt cấp 3 phạm trù. Cho dù là một loại cấp 4 cao thủ cũng sẽ không là hai người bọn họ đối thủ. Nhiệt lượng huy sái, đại địa phía trên vậy mà cũng xuất hiện một số tối lưu bột. Cái này là mặt đất bị hòa tan sau sản phẩm. Thật là thần thông. Một quyền phía dưới, dương lôi bay ngược 20 dặm trong miệng không ngừng khạc ra máu. Nhưng hắn nhưng như cũ vì Trương Đạo Nhất một quyền này gọi tốt. Một quyền này bên trong cái kia loại dám vì thiên địa trước. Vạn vật nguyên hung hoài làm hắn thán phục. Người cũng rất tốt. Lập vào hư không Trương Đạo Nhất cười nói. Tuy nhiên vừa rồi hắn chỉ dùng ngũ thành lực đạo. Nhưng dương lôi có thể hoàn hảo kháng trụ hắn một kích kia cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Lại đến, bên trong chiến trường, dương lôi xóa đi khóe miệng màu tím máu tươi. Cười ha ha, nói hắn lần nữa xách quyền hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Đã còn thân có thừa lực vậy sẽ phải tiếp tục đánh. Một trận chiến không hối hận. Ầm ầm, liên tục hai quyền, dương lôi bay tứ tung. Nhưng Trương Đạo Nhất nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào. Hai người chiến lực chênh lệch quá xa. Trương Đạo Nhất vô luận là nhục thân, tinh thần vẫn là chân khí đại đạo đều mạnh hơn Dương Lôi. Nếu không phải Trương Đạo Nhất lưu thủ, Dương Lôi trong tay hắn đi tuy nhiên một chiêu. Mượn quả cảnh đại năng trí tuệ điện cơ. Hắn đạo cơ tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, nhìn trung thiên nguyên sơ định trăm vạn năm. Không người có thể cùng nó sóng vai. Mà hắn thần thể, càng là muốn siêu việt ngàn vạn thần thể. Hắn vô địch không phải bỗng dưng mà đến vô địch. Ba quyền về sau, dương lôi kiệt lực, không lại ra tay. Liên tục đánh ra ba lần ngũ thức hợp nhất cơ hồ đem hắn rút khô. Nhìn trung thiên nguyên, phàm cảnh bên trong có thể cùng ngươi sóng vai người đoán chừng cũng chỉ có tiềm long bảng thủ cổ. Đạp tiên, lập vào hư không. Dương lôi cười nói, nếu ngươi có thể bại hắn, ngươi coi vì thiên nguyên đệ nhất. Hắn tuy nhiên bại, nhưng lại không phải là không có thu hoạch. Ngạnh kháng Trương Đạo Nhất ba quyền, hắn cảm xúc rất nhiều. Mà Trương Đạo Nhất càng là mượn cơ hội này cơ hồ đem hắn tả lôi đạo mò thấy. Hai người đều là có thu hoạch riêng. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay.